Cái bài kinh hôm nay á, nói là trong cái đời các cái Đức Phật, một cái đời của một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác thì phải có tối thiểu là một lần đại hội. Các cái vị Phật nào mà sống lâu á, thì sẽ có ba cái kỳ đại hội thiên chúng. Riêng Đức Phật Gautama của chúng ta thì ngài chỉ có một lần duy nhất. Thì ở nói ở đây nói đến á, Bồ Tát Sĩ Đạt Ta có một cái có cái quê nội là Đê Quá Đá Há, quê nội là Kapila Quách Thú, quê nội là dòng Sắc Giá. Ranh giới giữa hai bên nội và ngoại thì có một cái dòng sông Rohini. Thì hơn 120 năm sau, khi mà Tôn giả Ananda viên tịch, thì có một lần vào cái mùa nắng năm đó, thì cái nước của hai cái dòng sông này á, cũng như cái kinh rạch đó, nó bị khô hạn hết cả hai bên. Chỉ còn lại một cái dòng sông này là dòng sông Rohini đó. Cho nên á, hai bên nội và bên ngoại của Bồ Tát, của Đức Bồ Tát, cùng khai thác trên cái dòng sông này. Nếu mà hai bên mà đều có cái sự đồng thuận, đồng tình, đồng ý thì không có cái chuyện gì để mà nói. Và hai bên có cái sự nhường nhịn thì không có xảy ra chuyện gì. Nhưng cả hai bên đều không có cái sự hòa thuận, cũng như là cả hai bên đều không có cái sự nhường nhịn lẫn nhau. Cho nên họ dàn binh ra chuẩn bị nghênh chiến, để chuẩn bị đánh nhau, chỉ giành lấy một cái con sông. Thì lúc này Đức Thế Tôn ngài biết và ngài xuất hiện và ngài khuyên nhủ, ngài an ủi, ngài sách tấn, ngài thuyết pháp để mà có cái sự giảng hòa giữa hai bên. Cả hai bên dòng họ nội và dòng họ ngoại rất là nể ngài, nên họ đã làm hòa với nhau. Cả hai bên nội và ngoại ngồi bàn nói rằng Đức Thế Tôn là một cái bậc thiên nhân sư, vì chúng ta mà ngài lại xuất hiện như vậy, và cái lỗi lầm của mình thật là lớn, nên mỗi bên, bên nội và bên ngoại cử ra một cái người đại diện đến để mà sám hối với Đức Thế Tôn. Và mỗi bên có 250 vị thanh niên để đi xuất gia gieo duyên. Nhưng mà không ngờ hai bên là mỗi bên 500, mỗi bên 250 thì hai bên dồn lại là 500. 500 vị này sau khi mà xuất gia thì được Đức Phật ngài thuyết pháp, ngài tế độ, và được cho những cái vị này, và được các cái vị này chứng đắc quả vị A-la-hán. Và ngài đưa các cái vị này lên núi Hy Mã Lạp Sơn. Còn những cái vị mà chư thiên đó, các cái vị thiên tử á, thiên vương á, luôn luôn có cái tâm theo dõi Đức Thế Tôn, và muốn biết Đức Thế Tôn Ngài đang ở nơi đâu và muốn đến để mà vấn an họ, đến vấn an hỏi thăm sức khỏe của Ngài. Và họ rủ nhau và lần lượt đồn với tay với nhau và kéo nhau về. Thì ở đây có nói đến cao nhất là cõi trời Phạm Thiên, thấp nhất là cõi Tứ Thiên Vương. Mà chúng Tứ Thiên Vương là những cái người hay nổi loạn nhất. Hay nổi loạn nhất là cái loài kim sĩ điểu và cái loài rồng luôn luôn chống đối với nhau, đối đầu với nhau. Vì kim sĩ điểu là cái loài đại bàng hay bắt những cái loài rồng, loài rắn đó ăn thịt, thì họ rất là bực. Mấy cái loài rồng này họ rất là bực. Vậy mà hôm nay thiên chúng mười phương hội về trên núi và chen nhau để mà lễ Phật. Không còn cái sự mà đối chọi với nhau. Riêng các cái vị A-la-hán thì không có kể xiết nha. Lúc này Đức Thế Tôn Ngài quan sát cái hội chúng và đồng thời Ác Ma Thiên Tử cũng xuống cùng với các cái tùy tùng xuống để phá rối, tạo nên bằng những Ác Ma Thiên Tử cùng tùy tùng xuống phá rối bằng cách đó là tạo những cái âm thanh ghê rợn, làm cho những cái người đi nghe pháp bị phân tâm. Đức Phật Ngài biết rằng nếu mà khi phá một mình Ngài thì không sao, nhưng mà phá cả cái hội chúng như vậy thì rất là không có hay. Cho nên Ngài không muốn cho cả hội chúng bị ác ma quý phá. Nên lúc này Ngài đã chú nguyện là đừng cho có ai ở trong cái pháp hội này không có thấy, không có hay, không có biết và cũng không có nghe gì từ ác ma và binh tướng tùy tùng của ác ma. Thì sau khi Ngài chú nguyện xong thì Ngài nhắc các vị tỳ kheo nên có cái sự chánh niệm. Thì lúc này ác ma cùng các cái tùy tùng của mình la hét, hô mưa gọi gió, phun nước trổ tài, nhưng mà không hiểu tại sao những cái người đến nghe Phật thuyết pháp lại ngồi có cái sự thư thái an vui, chứ không có cái sự quấy phá của mình làm ảnh hưởng đến những cái tâm của họ khi mà họ nghe pháp. Mà là những cái người này đến nghe pháp thì họ hoàn toàn họ hướng về Đức Phật và họ lại không biết cái chuyện gì. Thì chính vì như vậy mà cái pháp hội diễn ra rất là thanh tịnh, rất là tịnh mặc, tuyệt đối không có bất cứ cái gì mà có cái sự gọi là khó chịu cho đến những người nghe pháp. Thì ở cái chỗ này trong kinh các cái nhà chú giải có nói rằng là tùy vào cái sở thích, vào cái duyên nghiệp của thiên chúng mà cái lễ hội, cái đại hội thiên chúng này nè, À, nó sẽ diễn ra với các cái màu sắc khác nhau. Lúc này thì Đức Thế Tôn á, ngài dùng cái Phật trí, ngài suy nghĩ đêm nay đại chúng về đông quá, chắc chắn là không thể là có một cái thời pháp mà đáp ứng được đối với cái sự tâm linh, tinh thần của mọi người. Và ngài quan sát chúng sanh, gom lại, trong đó chỉ có sáu cái hạng người, sáu cái loại. Thì thứ nhất đó là dục tánh, là những cái người có cái nhiều cái lòng tham muốn. Có người thì thích màu, thích cái màu sắc, có người thì thích nghe, có người thì thích nếm, có người thì thích xúc chạm, ha. Thì những cái người này họ có cái sự đam mê, thích thú, đắm đuối, ghim chặt vào ở trong năm dục. Có những cái người họ họ chỉ cần nhìn cái bờ môi, nhìn cái khuôn mặt, nhìn cái lỗ mũi thì họ đem lòng mê say, rất là thương cảm những cái người đó. Chính vì những cái điều này mà có những cái cô hoa hậu, những cái á hậu, những cái hoa khôi, họ được các cái nhà đại gia chỉ bằng với cái cách nhìn, chỉ bằng những cái giọng nói, những cái ánh mắt, bờ môi, những cái dáng đi, thì những cái người này họ lại cung phụng, họ đón rước, họ săn lùng. Ở thì họ cho villa, mà đi chơi thì họ cho vali, coi như là cung phụng, muốn gì là được đó. Thì có những cái kẻ như vậy, thì có những kẻ sinh ra ở trong đời tay làm hàm nhai, mặt bắn, làm suốt ngày suốt đời, cũng không có đủ cái tiền để mà nuôi dưỡng bản thân mình, nuôi dưỡng bản thân mình còn không nổi thì huống hồ gì mà nuôi dưỡng, lo lắng, phụng sự cho bất kỳ ai nha. Chính vì có những cái khuynh hướng, đó mỗi người khác nhau, cái tâm lý của mỗi người khác nhau, cái sự hành trì của mỗi người nó cũng khác nhau, nên dẫn đến cái sự tu tập nó cũng khác nhau. Và chính vì đó nó cũng cái sở chứng sở đắc của mỗi người nó cũng giống nhau, cũng khác nhau nha. Thì cái người thứ hai là cái người nộ tánh, là những cái người có cái tánh nóng nảy, là cái sự sân hận, cái sự bực mình, cái sự ganh tị, những cái sự hiềm kỵ. Thì họ trong trong trong trong trong Atthagatha của Vi Diệu Pháp có nói đến cái sự ganh tị, cái sự hiềm hận, nó ba cái dạng, có bốn thứ, đó là bằng ỷ bằng, hơn ỷ bằng và thua ỷ thua nha. Họ có những người họ không chấp nhận họ thua cái một người đó, người đó họ có thể thua mình chứ họ không có hơn mình. Có những cái kẻ họ cho rằng những người đó bằng mình, nhưng mà có những người họ không có công nhận là cái người đó hơn mình, tại vì chính vì cái tôi của người đó nó quá to quá lớn, họ không chấp nhận, họ khó cái sự mà chấp nhận đón nhận cái sự đó là sự thật, mặc dù họ thua, nhưng mà trong cái thân tâm của người ta cũng không có cái sự gọi là chịu phục, chịu hàng, chịu nể, gọi là tâm phẫu thuật những người đó. Chính vì vậy mà họ có cái sự hiềm hận, ganh tị tật đố. Thì những cái hiềm hận, ganh tị tật đố này đều là tính sân hết, là cái sự khó chịu, là sự bất mãn với cái đối tượng đó, và thậm chí là hủy diệt cả cái đối tượng đó nha. Và cái loại thứ ba là độn tánh, là cái người chậm nhận thức chậm, là cái sự gọi là khờ dại, có cái chút mê mờ ở trong đó. Rồi cái người đản tánh là cái người thứ tư, là cái người lăng xăng lít xích, nghe cái chỗ này, nghe chỗ kia linh thiêng, ùn ùn đi chứ không có cái sự phân biệt được đâu là cái trái nào cần thiết phải làm và cái nào cần thiết không phải làm. Trong lúc này đang ngồi thiền mà nghe người ta bàn tán, nghe pháp là cũng bật dậy dục đó, chạy theo người ta, là cái người lăng xăng. Rồi cái người kế tiếp là cái người thứ năm, là cái người mộ tánh, là cái người đụng đâu là tin đó, có rất là nhiều niềm tin, nghe chỗ nào mà linh thiêng là có mặt người này ngay lập tức. Thì cái người thứ sáu là cái người ngộ tánh, là có cái người có cái sự thông suốt, sáng suốt, thông minh, quyết định gì cũng phải có cái sự gọi là xem xét, coi thử cái việc đó cần lại là không cần làm, nên hay vật vân nên. Thì ngài quan sát cả cái hội chúng đó thì gom lại có 6 cái loài chúng sanh như chúng tôi vừa nêu, và ngài cũng thấy rằng là cái cuộc bây giờ thuyết pháp đơn hay là thuyết pháp vấn đáp, thì ngài quan sát là ngài thấy rằng ngài nhìn khắp, ngài không có thấy được cái vị nào mà có thể đối thoại với mình trong lúc này, và ngài dùng thần thông, ngài nhìn. Tại vì khi mà chúng ta thấy rằng chúng ta quan sát cũng như là chúng ta theo dõi từ cái bữa mà từ cái bài đầu Trường Bộ Kinh cho tới hôm nay, thì chúng ta thấy rằng là Phật làm cái gì ngài cũng nhìn, ngài quan sát, ngài coi thử nó như thế nào. Thì ngài dùng, ngài không có thấy ai có cái trí để mà đối thoại, thì ngài dùng cái thần thông hóa ra một cái vị Phật Nimitta Buddha, là một cái vị Phật y chang như ngài xuất hiện trên hư không và ngồi xuống ở một chỗ đã trải cái tọa cụ sẵn, và khi mà ngồi xuống rồi thì bắt đầu vị này hỏi thì vị kia trả lời. Thì cái thứ nhất thì đối với cái hàng chư thiên mà dục tánh thì ngài thuyết kinh là ma ba rí ba chát ni giá xuất tăng, là ngài thuyết cái kinh đến cho những cái cái loại các cái vị chư thiên dục tánh, rồi đối với các cái hàng chư thiên thiên vương nộ tánh thì ngài thuyết cái bài kinh Cát Lát Háo Quý Qua Đá Xuất Tăng. Đối với các cái hàng thiên tử chư thiên mà có cái độn tánh thì ngài thuyết cái kinh Ma Ha Du Há Xuất Tăng. Rồi đối với các cái hàng chư thiên mà đẳng tánh thì ngài thuyết cái bài kinh Chu Lát Du Há Xuất Tăng. Đối với các cái hàng chư thiên mà có cái mộ tánh, ngài thuyết cái bài kinh Tu Quát Tát Ca Ba Tí Ba Đăng. Và đối với các cái hàng chư thiên mà ngộ tánh thì ngài dùng ngài thuyết cái bài kinh Bu Ra Phê Đá Xuất Tăng. Thì sáu cái bài kinh này là gồm sáu cái hạng người như chúng tôi vừa kể. Thì các cái vị Phật khác ở quá khứ thì sống lâu nên có ba cái kỳ đại hội thiên chúng. Riêng Đức Phật Gotama chúng ta thì ngài chỉ có trụ thế là 80 năm và 45 cái hạ lạp, nên ngài chỉ có một cái kỳ kết tập đại hội, và 500 các vị tỳ kheo của hai cái dòng họ nội và ngoại đều đắc quả vị A-la-hán. Nên đã có một cái cuộc đại hội chư thiên, và Đức Phật ngài dùng cái phương pháp song thoại. Một vị thì hóa thân để hỏi vấn nè, và một vị đáp bằng những cái câu hỏi này kia, tức là những cái nội dung của từng cái bài kinh, và mỗi bài kinh là một cái cá tánh riêng để thích hợp cho những cái chủng tánh, những cái chư thiên đắc thánh, La Hán. Sau cái thời mà thời giảng đó đó thì chư thiên đắc thánh La Hán rất là nhiều. Ở đây Đức Phật ngài nói rằng một cái người mà tối ngày có cái những cái sáu cái hạng người này nè, dù là những cái hạng người nào, nhưng mà thiếu cái hành động, tâm thích cái hành động, thiếu cái nội tỉnh là luôn luôn có cái sự hướng ngoại, là hướng ra ngoài, thì sẽ không làm được bất cứ một cái việc gì. Một cái hành giả tu tập tứ niệm xứ thì chỉ nên tập trung quan sát xem nó diễn ra như thế nào, chứ không có cái ý hành động. Chỉ xem và quan sát nó thôi, chứ không có cái ý hành động gì. Khi mà ở đây ngài nói khi mà đang bị đau mà lại muốn đi, thì cái gì mà nó nổi bật thì chúng ta nên ghi nhận, nên nhận biết cái gì mà nó nổi bật nhất đang ở trong lúc này. Thì nếu mà cái thân đang di chuyển là đang đi tới lui mà đau quá thì chúng ta nên ghi nhận cái cảm thọ, chứ không có ghi nhận cái thân đang di chuyển nha. Và lúc này xem thử cái tâm của chúng ta nó, cái thân nó đau á, thì cái tâm của chúng ta nó khó chịu hay là nó như thế nào. Nếu mà nó bực bội thì lúc đó là tâm sân, sân tâm. Chúng ta theo dõi từng cái trạng thái, cái thân và cái tâm của chúng ta nó hoạt động như thế nào, và nó đang ra sao, và chúng ta nhận biết nó, đó là bây giờ nó đang là tình trạng gì, nó là hỷ giác chi hay là dục giác chi, thì đó chính là những cái pháp quán vấn đề này. Và ngài nói rằng hàng ngày chúng ta chỉ nên ghi nhận và nhận biết cái thân này nó đang ra sao, cái thân và cái tâm này nó, cái thân này nó đang ra sao, cái tâm của chúng ta lúc này nó như thế nào, và cái gì nó đang diễn ra, nó đang xảy ra trong thân và tâm của chúng ta trong lúc này. Ngài nói rằng để mà cái tâm mà nó rong ruổi theo những cái gì nằm ngoài những cái đề mục, đó chính là cái sự hướng ngoại, hoặc là cái sự vọng tâm, cái sự vọng động, không có sự an trú an ổn trên các cái đề mục. Thì ngài dạy trong mọi cái lúc, mọi nơi, mọi cái tư thế sinh hoạt, thì chúng ta phải luôn luôn có cái sự nhận biết, ghi nhận thân và tâm của chúng ta nó đang diễn ra như thế nào, nó đang xảy ra như sao, ra sao. Thì Phật dạy rằng nơi nào mà có bốn cái từ bi hỷ xả đó, đó là nơi đó chính là cái phạm cung, là cái nơi của phạm thiên. Nơi nào mà có cái trí tuệ quan sát, xem cái sự sanh và diệt của các cái danh pháp cũng như các cái pháp, là cái hơi thở trước, không phải là cái hơi thở sau. Hơi thở trước có tham, nhưng mà tham, cái hơi thở sau nó không có tham nữa mà nó chuyển qua sân, và thậm chí cái hơi thở sau nữa thì nó không phải là sân mà là nó chuyển qua tâm thiện. Nếu chúng ta là một người biết điều phục, biết chuyển hóa của cái tâm của chúng ta, nó đang từ ở cái thế mà gọi là bị động qua cái thế chủ động, không còn sự chi phối bởi các ngoại cảnh, những cái cảnh trần, không có ý như ý muốn. Thì nghe nói rằng một cái người mà có cái trí tuệ theo dõi được đó, cái sự sanh diệt, đó chính là cái trụ xứ của các bậc thánh nhân. Ngài nói rằng ở đâu mà có cái thập thiện thì ở đó chính là trú xứ của nhân thiên. Ở đâu mà có tam độc, tham sân si đó, là ở đó là cái cõi địa ngục, là cái cõi bàn sanh, là cái nơi ngạ quỷ, là cái nơi của Atula. Nơi nào mà có cái lòng khát khao vật chất thì nơi đó là cái nơi chốn, là cái nơi ở của cái loài ngạ quỷ. Nơi nào mà sân si, tị hiềm mâu thuẫn trong cái sự sinh hoạt, thì nơi đó là cái cảnh giới của Atula. Thì Atula luôn luôn có cái sự mà sân si tiềm hận, tị hiềm mâu thuẫn, chống trái với nhau trong cái cách sinh hoạt, thì đó chính là cái loài này. Mà nơi nào mà ham ăn ham ngủ mà không có sự phân biệt phải quấy, là cái nơi đó là cái cảnh giới của bàn sanh, là loài heo loài bò. Ngài nói rằng cái người á, mà có cái phước á, mà có lộc ăn, thì nó sẽ khác. Mà cái người mà ham ăn mà thiếu phước thì sinh ra thì chỉ có cái là loài tập ăn mà thôi. Cái loài tập ăn thì quý vị biết rồi, không cần chúng tôi phải nói thêm nữa. Và cái nơi nào mà chúng ta cắm đầu vào trong cái sự máu lệ, trong cái nước mắt, trong cái đau khổ, trong cái ghen tuông, trong cái sợ hãi, không tìm ra được một cái lối thoát, thì đó chính là cái địa ngục, là cái nơi giam cầm, giam hãm cho chúng ta không có cái sự thoát ra, tìm hoài không có đường thoát. Cái cảnh giới hiện tượng là heo, là bò, là dồi, là những cái cảnh giới của bàn sanh, là cảnh giới của cái sự sa đọa. Cái cảnh giới hiện tượng á, là chúng ta thấy heo bò rồi đó, là cái cảnh giới của cái loại bàn sanh. Mà cái cảnh giới biểu tượng là cái lòng tham, lòng sân, lòng si của chúng ta đó, tà kiến, hoài nghi, thì đó chính là cái phiền não. Mà nơi nào mà có cái phiền não thì nơi đó chắc chắn có cái sự sa đọa, thì kẻ phàm phu của chúng ta không có chán sợ trong cái sự sanh tử, và luôn luôn có những cái ý thích, những cái hoạt động, những cái hành động để mà vun bồi, để mà tưới tẩm, để mà chăm sóc, để mà gầy dựng cho cái sự thích và ghét. Mặc dù chúng ta nói thì là nguyện, nhưng mà chúng ta khó vấn đề này lắm, tại vì cái tập khí của chúng ta nó nhiều đời nhiều kiếp, do cái tiền nghiệp, do cái khuynh hướng tâm lý và cái môi trường sống đó. Hàng ngày chúng ta gặp gỡ, tiếp xúc, giao lưu với ai, trao đổi những gì để mà càng ngày nó càng thẩm thấu, rồi từ cái sự thẩm thấu đó nó càng ngày nó đưa đến cái sự hành động, và chính cái sự hành động này nó quyết định cái số phận và cái tương lai của chúng ta đi về nơi đâu, thì chỉ có trời mới biết cái vấn đề này nha. Và ngài nói nè, trong cái môi trường mà chúng tôi nói đó, ba cái điều kiện đó đó, tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống đó đó, mình hàng ngày đó, mình xem trọng cái gì và xem nhẹ cái gì, và chúng ta hướng tâm đến cái điều gì. Mà ngài nói rằng á, là do cái sự mà gọi là mơ hồ, gọi là cái sự không có nhận biết, không có hiểu về bốn đế 12 duyên khởi, thì đừng có cái hòng mà chúng ta có cái sự giải thoát, nói tới bất kỳ cái sự giải thoát nào. Anh tu cái gì thì anh tu, mà anh không biết được, anh không nhận thấy được cái sự mà tứ đế của anh, thì làm sao mà có cái sự giác ngộ. Tôi không cần biết anh tu bằng cái phương pháp gì, anh tu bằng về cái cảnh giới gì, mà anh không biết cái bốn cái này là cái điều chánh, thì tôi cũng quỳ tôi lại cái đối tượng đó nha. Mà cái bài kinh đầu tiên, bài kinh Tham Ma Chất Tất Và Quát Ta Na, là Đức Phật ngài nói đến bốn cái sự khổ, bốn cái sự thật ở đời. Và trong bốn cái sự thật ở đời đó, nó có cái vòng tròn 12 duyên khởi, nó nằm đan xen, nó nằm có cái sự rịch với nhau, rồi có sự hỗ trợ qua lại đến với nhau. Thì ngài nói rằng á, chúng ta không có ý thức được rằng cái sự hiện hữu của cái bản thân của mình á, ở chính cái cõi đời này á, là cái sự khổ nha. Rồi ngài nói cái cảnh giới mà chúng ta đang có mặt là khổ, mà cái môi trường chúng ta sống, cái môi trường chúng ta đang có mặt, cái nơi, cái môi trường mà chúng ta đang ngự trị đó sự khổ. Và tất cả cái buồn, cái sự buồn ở đời, cái sự vui ở đời, các việc thiện, các việc ác đều chẳng qua chỉ là nhân sanh khổ mà thôi. Cái gì mà liên hệ đến cái sự trực tiếp hay là gián tiếp, mà liên quan đến sáu căn, sáu trần hay là sáu cảnh, đều là chỉ là cái sự khổ mà thôi. Dù mình có là ai đi chăng nữa, mình có là một cái vương gia hoàng thân quốc thích kim thư ngọc diệp, cho đến bất kỳ người này, người đó dù có đẹp, dù có trẻ, dù có giàu, dù có học thức, dù là người có cái quyền lực, hay cho đến những cái kẻ tâm thần, đất đai sông núi, thì chúng ta có cái là cái gì đi nữa, thì cái sự có mặt của chúng ta ở cái cõi này, ở chính trên cái trái này, đó chính là cái sự khổ mà thôi. Vì tất cả cái sự khổ đó, chúng ta dù là chúng ta ham thích, hay là chúng ta bất mãn, bất cũng chẳng qua là chúng ta đang đầu tư, đang vung sới, đang tưới tẩm, đang ươm sự khổ mà thôi, chứ không có cái gì là lạ. Thì nếu mà muốn mà hết cái hai cái sự khổ này, thì mình không có nên đam mê, thích thú, chán ghét, chán sợ nó nữa. Thì khi mà chúng ta nhận biết được cái vấn đề đó, đó chính là cái sự hết khổ. Và mình phải hiểu, và chúng ta nhận thức đúng như vậy thì chúng ta mới hết khổ thật sự được. Đó mới chính là cái pháp mà chúng ta hành trì, thì chúng ta mới dẹp tan được các chướng ngại vật. Nhờ như vậy mà chúng ta mới có bỏ thời gian, chúng ta quan tâm đến giáo pháp, chúng ta quan tâm tới cái lời Phật dạy, quan tâm tới cái vấn đề đáng được quan tâm, quan tâm đến đến với cái vấn đề mà đáng được chúng ta quan tâm. Rồi ngài nói ở đây một cái điều này nữa nè, quý vị chờ tôi một chút xíu. Ngài nói có một cái điều này nè, chúng ta phải là một cái người hàng ngày phải có cái sự nghiêm khắc đối với cái bản thân của chúng ta, và dễ dãi và dễ dàng đối với cái người. Đa phần thì mọi người khó khăn đối với những cái người, nhưng mà lại dễ dãi với chính bản thân của mình. Dễ dãi với chính bản thân mình là để cho ba cái tà tư duy nó sân, nó xâm nhập, nó cư trú, nó làm ổ ở trong đó. chính ba cái loại tà tư duy này nó chính là cái sự phiền não, nó góp phần lăn trôi chúng ta trong cái cuộc sống sinh tử luân hồi. Thì đó là cái dục tư duy, cái sân tư duy và cái bất hạnh tư duy. Cái dục tư duy là cái niềm đam mê trong sáu trần, dù là người hay là vật, dù là người hay là bất kỳ một cái đồ vật nào, chúng ta cũng ham mê thích thú đắm đuối. Rồi sân tư duy là chúng ta bất mãn trong năm trong trong trong trong sáu trần, dù là người hay là vật. Rồi bất hại tư duy là chúng ta có cái ý làm hại cả người lẫn vật, dù là ý nghĩ hay là hành động hay là những cái lời nói. Thì chúng ta là một cái người tu tập để chúng ta loại trừ những cái này ra khỏi cái cơ thể của chúng ta. Và chúng ta phải luôn luôn ở trong một cái tình trạng là phải luôn biết cái kiểm soát chặt chẽ, và biết được cái chỗ nhược của mình là gì, nó nằm ở đâu, và chúng ta khắc phục đó để chúng ta loại trừ nó. Và Ngài nói rằng chúng ta phải có cái khả năng chịu đựng những cái thử thách khốc liệt trong cái cuộc đời, đầy cái sự cam go, cái sự bất trắc này, đầy cái sự bất trắc này. Và Ngài cũng nói rằng một người phải là cái người phải biết hướng lên cái cao hơn, là luôn luôn có cái việc mà bước tới, chứ không có cái sự mà gọi là dậm chân tại chỗ. Chúng ta phải là một cái người luôn luôn có một cái sự nỗ lực hết mình để có những cái kết quả bất ngờ cho chính bản thân của chúng ta. Mà muốn làm được những cái điều đó thì chúng ta phải có ba cái đặc điểm, là chúng ta phải có cái lý tưởng, cái lý tưởng tu tập của chúng ta đề ra để chúng ta đạt được là gì, và cái sự nhận thức của cái sự hành trì của cái con đường mà mình đang làm có đem lại cái kết quả, cái lợi ích gì cho bản thân mình, cho những người xung quanh hay không, có đem lại cái sự lợi lạc gì cho mình, cho người hay không. Và chúng ta phải có một cái sự nỗ lực hết mình trong cái việc hành trì mà chúng ta đã tự đề ra cho bản thân của chúng ta. Rồi đó là nội dung hoàn toàn cái nội dung của cái bài kinh hôm nay. Khi mà Ngài thuyết xong cái đề tài như vậy thì rất là nhiều các vị chư thiên chứng thánh rất là nhiều. Thì cái nội dung cái bài kinh hôm nay là như vậy. Ngày mai chúng ta sẽ học cái bài kinh Đế Thích Vấn Đạo, là bài kinh số 21. Ngày mai làm ơn anh Tuấn và thằng cu trên muối câu rồi bớt bài, với ngày nào cũng nhắc hết trơn trời. Dạ, tí con bóp luôn xem. Ngày mai bóp bóp chi, bữa nay ai coi Ngày mai con mắc việc con không quên mất đấy. thì nhắn anh Tuấn, ví dụ như nếu mà anh Tuấn ơi, nếu mà anh nhìn thấy thằng cu trên muối nó chưa bóp thì anh bóp giùm nha, chứ bây giờ mà bóp ai đọc. Chiều Ngày mai mai bóp có ai đọc thì cứ bớt đi, quan tâm tới cái vấn đề nó quan tâm thôi, kệ họ đọc được thì họ hiểu, còn họ học được thì kệ, mặc sát họ đi, kệ đi. Chúng ta đọc cái ngày chúng ta học cái bài kinh Đế Thích Vấn Đạo xong là chúng ta sẽ hết bài kinh Đế Thích Vấn Đạo, là chúng ta sẽ vô bài kinh Đại Niệm Xứ. Thì ai là một người muốn có cái sự tu tập trong cái pháp tứ niệm xứ thì cái bài kinh Trường Bộ, trong cái tập Trường Bộ tốt là bài kinh số 22 đó, là nói rất là nhiều và nói rất là sâu, cũng như nói rất là chi tiết trong cái đại niệm xứ. Nếu là người nào mà quan tâm tới cái việc tu tập, mà nhất là hướng đến pháp hành, thì chúng ta nên hành trì, cũng như chúng ta học hỏi. Chúng ta nghe thiền sư ở đâu nước ngoài rầm rầm chạy đến để mà nghe, để mà ngồi nghe chuyển ngữ 2-3 thứ tiếng, rốt cuộc không có hiểu gì hết, ngồi cả buổi cả trời mà ngồi cho mòn đít mòn khu, mà tới khi đã đời trời đất chỉ nghe được cái câu mà tới khi mà về mà chiêm nghiệm mà nhớ lại, trời ơi cái câu này là mình học mất tiêu rồi. Nhưng mà cái người Việt Nam của mình nó khoái gọi là xính hà ngoại nha. Rồi hôm nay là chúng tôi mệt lắm luôn á, nhưng mà chúng tôi cũng phải ráng vô chia sẻ mọi người rồi. Chúc mọi người ngủ ngon. Tôi đi quánh cái răng xong rồi tôi đi ngủ đây. Tôi mệt dữ lắm luôn, ngồi 5 tiếng rưỡi từ ở đây lên tới Bình Phước. Trời ơi nó quại muốn chết.